nhện quỷ, có lẽ Naraku không cần hắn nữa. Tách ra rồi, nói cách khác, lui nhất vạt áo ki, mô, nô rồi chạy mất, ngươi đi đâu đây? Lúc này Kagura lại kinh ngạc, điểm tâm không ăn, bỗng dưng lại vội vã chạy mất. Rất có vấn đề, nhện quỷ có thể bị tách ra đúng không? Lui quay đầu lại, vội vã nói với Kagura. Vậy Kichwaki, ta đi đằng này một chút, cách chương.